thật đúng là biết cách làm kinh doanh, ý đồ xấu vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Cái này tốt rồi, quần áo này vốn là ta xếp đặt thiết kế cho bộ đội huấn luyện hiện tại phổ cập toàn dân mất rồi. Thế sao? Vẻ mặt của Lý Trọng Tuấn cười xấu xa nói. Lão bản nương Bách Linh Lung tìm được ta, tận tình khuyên bảo mời ngươi tới đây. Sau đó, ta có thể chia hoa hồng, hắc hắc. Hèn hà. Cứ như vậy đem ta bán cho kỹ viện, nếu để cho Tiên Nhi biết thì xem nàng thu thập ngươi như thế nào. Tần Tiêu tức giận mắng to. Những tên ở chợ phía Tây đúng là biết cách làm ăn, còn biết lợi dụng tên tuổi. Ai? Đáng thương ta là một nam nhân tốt bị các ngươi đẩy vào hố lửa, biến thành khách làng chơi rồi. Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ mừng rỡ cười ha hả. Tần huynh đệ, lời của ngươi thật đúng là vô nghĩa. Nói thật với ngươi, ngươi vừa mới vừa bước chân vào Bách Linh Lung, không tới một nén nhanh thì toàn bộ thành Trường An cũng biết ngươi đã đến nơi này. Tần Tiêu nhìn hai tên gia hỏa lòng dạ khó lường chớp chớp đôi mắt cười nhẹ một tiếng, trầm mặt không nói, trong lòng nghĩ, ta xem như minh bạch ý tứ của các ngươi. Không phải là muốn ta giả vờ sao? Đi dạo kỹ viện uống hoa tử tận tình tại Thanh Sắc, sa đọa tại ngõ hẻm Yên Nhai Liễu, trầm mê trong Tiên Y Nộ Mã. Chiêu này cũng tốt, chỉ là nếu để Tiên Nhi biết được thì. Lý Long Cơ tiến đến bên cạnh Tần Tiêu, thấp giọng nói. Đại ca! Ngày hôm qua ngươi lấy hết danh tiếng, đã có thật nhiều người vụng trộm ghen ghét. Vũ Ý Tông ngày hôm qua ở Túc Vũ Đình có lẽ huynh cũng thấy, hắn như muốn đập ghế phá bàn. Hay là giấu tài một thời gian ngắn a? A Mang đề nghị ngươi, gần đây nghỉ bệnh ở nhà. Đừng đi làm người hầu, mỗi ngày vui đùa khắp nơi là được rồi. Gần đây? Nói như thế nào đây, luôn cảm giác rất quái dị. Ngay cả Thái Bình công chúa đều không thế nào tiến cung, chỉ lo ở bên ngoài mua đất kiến trạch tử, nhà hoặc biệt viện, như có vẻ muốn trốn tránh chuyện gì đó. Chuyện gì? Đó là chuyện gì? Tần Tiêu ngạc nhiên hỏi. Trong hoàng thành gần đây có phát sinh sự tình gì sao? Đại sự ngược lại là không có, chỉ là đều khiến người cảm giác có một dòng nước ngầm mãnh liệt chảy qua. Lý Trọng Tuấn thấp giọng nói, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc hiếm thấy. Ta cũng nghe thái tử nói đến một ít. Vài ngày trước, Vũ Hoàng tự hồ sinh bệnh rồi, Võ Tam Tư, thái tử, cùng Thái Bình công chúa đều đi thăm. Không ngờ Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông hầu hạ trước Vũ Hoàng chết sống không để cho bọn họ đi vào, vì vậy đã xảy ra xung đột. Còn có chuyện như vậy sao? Tần Tiêu ngạc nhiên nói. Hai tên này thật quá lớn mật, còn nữa, ngày hôm qua Vũ Hoàng còn ở Túc Vũ Đình gặp sứ thần đột quyết không phải rất tốt sao? Lý Long Cơ liên tục làm dấu im lặng, đem thanh âm áp đến cực thấp. Những chuyện này, ngàn vạn đừng ở bên ngoài thảo luận. Vũ Hoàng gần 1-2 năm nay, tình huống thân thể càng sa sút, lúc tốt lúc xấu. Ngày hôm qua sợ là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, mới triệu ngươi trở về, chiếu gặp sứ thần đột quyết. Chỉ cần nàng bệnh nằm xuống, huynh đệ Trương Dịch Chi trắng trợn phong tỏa tin tức, không được thông báo. Hoàng đế cũng đem sự tình, thuận tay chuyển giao cho hai người huynh để giao cho bọn họ đi quyết đoán. Ồ! Thật là có chút lộn xộn. Ngay cả chiếc tử, sổ con, của các bộ chúng thừa hội thẩm, đám người cũng có thể phê được. Vì thế, ta đoán chừng, gần đây sẽ có nhiễu loạn. Lý Trọng Tuấn cao mày nói. Tần huynh đệ, cây cao đón gió, ngươi ngàn vạn chớ chọc xảy ra chuyện gì. Cáo bệnh về nhà, dùng sức giả bộ đi, thuận tiện nhắc nhở mấy tên tướng quân dưới trướng, trong khoảng thời gian này đừng đi ra gây chuyện, ngoan ngoãn trong phủ Đông Cung tả vệ xuất. Về phần Tương Nhi, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ đi gặp mặt thái tử thay ngươi nói rõ ràng. Phụ vương ta tuy rằng nhu nhược vô năng, nhưng kỳ thật cũng là một người biết chuyện. Tin tưởng hắn sẽ không trách tội của ngươi. Tần Tiêu thở ra một hơi dài, chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Đã minh bạch. Sáng sớm trước hắc ám, trầm mặc trước khi bộc phát sao? Ta giả vờ thì được, sa đọa cũng được, chỉ sợ Tiên Nhi, trở về sẽ để cho ta ngủ phòng khách, không cho ngủ trên giường nữa nha. Tiên Nhi thông tình đạt lý dịu dàng thiện lương như vậy sẽ không làm thế đâu. Hai người cười hắc hắc mờ ám. Người không phong lưu uổng thiếu niên mà. Hơn nữa, chúng ta hai người đều theo chân ngươi cùng đi Thơm Lây, đến Bách Linh Lung ăn chùa một hồi, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được. Tần Tiêu làm bộ thở dài một tiếng. Ai, thật sự là giao hữu vô ý. Ta đây là một nam nhân tốt sao lại bị các ngươi làm xấu đi. Phàm. Giả vờ đi. Ta nói rất nghiêm túc. Các ngươi nhìn ta xem, rất thanh thuần a. Nói như đánh rắm, nữ nhân bên cạnh ngươi có thể tạo ra một quân đội để chiến tranh rồi. Ba người đang cười đùa giỡn thì cửa vào nhẹ nhàng có tiếng gõ, một thanh âm dịu dàng uyển chuyển vang lên. Nhị vị điện hạ, Tần tướng quân, ta có thể vào không? Lý Long Cơ cười ha ha. Đại trưởng quỷ Phong nhị nương đến rồi. Lý Trọng Tuấn vội ho một tiếng. Vào đi nhị nương. Một nữ tử tư thái phong tình mặc váy dài màu phấn sa nhanh nhẹn đi đến, cảm xúc vui vẻ trên mặt nàng làm cho người ta như tắm gió xuân, nàng thi lễ một cái nói. Dân nữ bái kiến vệ vương điện hạ, Lâm Truy vương điện hạ, Tần tướng quân. Lý Trọng Tuấn khoát tay áo, không có hảo ý tư nhìn thoáng qua Tần Tiêu. Miễn lễ a Phong nhị nương, người này ta phải hao hết tâm tư, nài ép lôi kéo trên tay lão bà của người ta đoạt đến cho ngươi. Chiêu đãi như thế nào, ngươi cần phải nhìn mà xử lý a. Phong nhị nương mắt ngọc mày ngài cười cười. Điện hạ yên tâm. Ba vị đều là khách nhân Bách Linh Lung, dân nữ sao dám lãnh đạm. Tần tướng quân, ngài hiện tại chính là đại nhân vật của Trường An, ngài tới nơi đây lập tức khiến toàn bộ Bách Linh Lung chiếu sáng không ít a. Tần Tiêu khoát tay áo nói. Phong lão bản thật sự là quá rất biết nói chuyện, ta cũng không phải bó đuốc ngọn nến, như thế nào có thể chiếu sáng được. Phong nhị nương không chỉ biết nói chuyện, hơn nữa cổ trắng má đào, vũ mị đa tình. Một đôi mắt hạnh lúc nào cũng câu hồn, ngực đầy đặn eo nhỏ, cánh tay ngọc cặp mông đầy đặn, quả thực chính là vưu vật khiến người ta yêu mến. Hơn nữa nhìn mặt mũi của nàng, tự hồ căn bản đoán không ra tuổi. Nếu không phải nói rõ thân phận nàng chính là lão bản nương của Bách Linh Lung, khi gặp trên đường còn có thể tưởng là tiểu thư phu nhân của một nhà nào đó. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 284, sắc nghệ song toàn. Đây là lần thứ hai Tần Tiêu vào kỷ viện, lần trước là ở Giang Nam Vũ Xương tra bản án mượn xác hoàng hồn. Lúc ấy chứng kiến Đoạn Như, cảm giác đầu tiên chính là yêu tinh, phiêu hương lâu cũng hoa lệ vô cùng. Nhưng so với lão bản nương này thì quả thật chính là một cái chuồng bồ câu. Phong lão bản, ngồi đi, không phải ngoại nhân đừng khách khí. Lý Long Cơ vẫy vẫy tay, để cho Phong nhị nương ngồi xuống bên cạnh bàn. Gần đây có ngoạn nghệ gì không? Vị Tần huynh đệ này rất có khẩu vị đó. Tần Tiêu dở khóc dở cười, nói nhảm gì vậy, cứ như ta là khách làng chơi không bằng. Phong nhị nương làm điệu bộ của Lan Hoa chỉ rót rượu vào chén của ba người, cười nhạt nói. Lâm Truy Vương, dân nữ đã nói ba vị là khách nhân Bách Linh Lung mời cũng không mời được, còn dám không xuất ra chút đồ vật ẩn giấu sao? Hôm nay ngoại trừ rượu nho cực phẩm ba tư tới cùng mới mấy cô nương thanh thuần, thì ta còn có một số giác nhi, nhân vật phụ, thân mang tuyệt kỹ cho ba vị. Tuyệt kỹ, là tuyệt kỹ gì? Lý Trọng Tuấn sững sờ hỏi. Sẽ không phải là đàn bà dân tộc hồi hộp như lần trước múa bụng gì chứ? Ta nhìn chán rồi. Lý Long Cơ cũng phụ họa nói. Đúng vậy nha. Còn có cái gì ngâm thi tác đối, đánh cờ vẽ tranh, cũng được xưng là tuyệt kỹ a. Trong lòng Tần Tiêu vui mừng mà nói, hai thằng này quả nhiên khách quen tại đây. Phong nhị nương cười thần bí. Sau đó chẳng phải sẽ biết sao? Ta cam đoan sẽ để cho ba vị mở rộng tầm mắt. Dứt lời, nàng vỗ nhẹ nhẹ tay, Quy Nô dẫn bốn cô nương vào. Ba người Tần Tiêu xem xét, mỗi cô song phấn, đoán chừng 15-16 tuổi. Quả nhiên rất xinh đẹp khả nhân. Một là nữ tử Hán nhân, mặc áo mỏng, bố ngực sửa lộ ra một nửa. Tần Tiêu chứng kiến trên tay nữ tử kia cầm một quả bóng hồng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, diễn tạp kỹ, chơi đá bóng sao. Lý Trọng Tuấn vừa thấy ba cô nương mềm mại như nước thì đôi mắt xém chút nữa phát ra lục quang, hắn vung tay lên. Tới đây. Ba nữ tử nhẹ nhàng tiêu sái đi tới bên cạnh bàn, theo thứ tự ngồi xuống bên cạnh ba người Tần Tiêu. Lý Trọng Tuấn ôm eo của tiểu muội muội, đưa mặt tới nói. Trước hôn ta một cái, ta thưởng bạc cho nàng. Tiểu cô nương 15-16 tuổi, mặt hồng lên, cái miệng anh đào nhỏ như gà con mổ thóc hôn lên mặt hắn. Lý Long Cơ cùng Tần Tiêu đều cười mỉa. Sắc cấp. Lý Trọng Tuấn vui tươi hớn hở móc ra một thỏi bạc nhét vào trong tay tiểu mỹ nữ, hắn khinh thường liếc Lý Long Cơ cùng Tần Tiêu. Cái này gọi là bản sắc. Nhìn vẻ mặt của A Man còn học đời người ta văn vẽ ngâm thi tác đối, Tần huynh đệ ngươi cũng giống đàn ông đi, theo ta học, trực tiếp một chút, hung mãnh một chút, ha ha. Anh vợ của ta thật đúng không tệ. Không chỉ kéo ta đến uống hoa tử mà còn tự thân truyền thụ kỹ thuật tâm đắc. Tần Tiêu cười nói. Ba nữ tử đều che miệng cười khanh khách, Lý Trọng Tuấn hướng nữ tử bên cạnh Tần Tiêu nạt. Còn không mau mời rượu Tần tướng quân. Tiểu cô nương mặc áo xanh lục tóc mây má phấn cầm lấy chén rượu, cười nói với Tần Tiêu. Tần tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, tiểu nữ tử mời ngươi một ly. Tần Tiêu cười nhẹ một tiếng, giơ lên chén rượu cùng nàng đối ẩm một ly, trong lòng thầm nghĩ, Tân La nữ tử tiếng Hán còn nói chưa rõ, Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ đều ưa thích loại ấu nữ đầy đặn kiểu này sao? Phong Nhị Nương thấy bộ dáng của Lý Trọng Tuấn như vậy, biết rõ hắn đối với ba nữ tử đều đã hài lòng, nàng cũng cười rạng rỡ nói. Nhị vị điện hạ, Tần tướng quân, cô nương hôm nay tới hiến nghệ tên là Lăng Nhi, biểu diễn xuất cúc. Nếu biểu diễn hay phải khen thưởng nhiều nhé, người ta chơi tốt nhất kinh thành này a. Lăng Nhi trong nội đường thi lễ một cái, thánh thóc nói. Dân nữ tài nghệ thô thiển, nếu biểu diễn không tốt xin điện hạ cùng tướng quân ngàn vạn không nên trách tội. Lý Long Cơ xuất ra một thỏi bạc, ước lượng trong tay nói. Nhanh bắt đầu đi. Thỏi bạc thưởng ngươi tạm thời để đây, nếu biểu diễn hay thì tự nhiên có phần thưởng. Trong lòng Tần Tiêu cười thầm nói, xuất cúc, không phải là tổ tiên của bóng đá sao? Bóng đá khởi nguồn từ Trung Quốc, chỉ là bây giờ còn chỉ có một người đá. Phần lớn chỉ có tính chất là biểu diễn, đến Tống Triều mới có đem xuất cúc ra thi đấu gọi là trận tề vân xã. Thời điểm Đường Triều thì ở loại địa phương như kỷ viện này, chuyên môn biểu diễn xuất cúc nghệ, loại thích pháp này gọi là bạch đả. Hiện tại thứ này quan hệ với hương diễm. À! Nếu ta cải tiến cách chơi biến thành thi đấu bóng đá 11 đối kháng tiêu chuẩn thì sao? Có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều. Nghĩ đến đây tinh thần của Tần Tiêu trở nên tỉnh táo. Đúng nha, nhanh bắt đầu đi, biểu diễn hay một chút. Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ liếc mắt nhìn hắn. Cùng kêu lên mắng. Đúng là giả vờ. Lăng Nhi thấy bạc trên mặt vui vẻ, nàng nhẹ nhàng ném quả cầu có giải lụa trên không trung, hai tay nhu hòa giao nhau trước ngực tạo thành lan hoa chỉ, ngay tại chỗ xoay một cái, bàn chân tiếp được quả cầu nhẹ nhàng tung lên, liền bắn ra lên, eo mềm uốn éo, thuận tới nhẹ nhàng mà nhảy một bước, đầu gối của cái chân còn lại tiếp được bóng hất nhẹ lên đỉnh. Cả động tác như là hành vân lưu thủy, trong đó mang theo vũ đạo ôn nhu. Hơn nữa Lăng Nhi mặc váy nên càng dễ dàng hoạt động, lúc đá bóng lên lộ ra bắp chân trắng nõn như ngàn voi. Đùi đẩy đà cùng đầu gối mềm mại phát ra xung quanh vô hạn. Ba người cũng nhịn không được vỗ tay khen hay. Lăng Nhi hé miệng cười cười, thời điểm bóng bay lên thì hạ thấp người, ngón tay khẽ chỉ, cổ trắng ngẩng lên làm động tác trông mong. Ánh mắt khát vọng như thế quả thực khiến người ta tâm hồn rung động, có thể câu hồn đoạt phách. Lập tức bóng sắp rơi xuống. Nàng xoay tròn ngay tại chỗ trên mặt đất dùng cúi lưng vung một chân lên, chân ngọc nhẹ nhàng rung lên gọn gàng mà linh hoạt lại đem bóng đá bay lên. Hay! Quả nhiên hay! Lý Trọng Tuấn cười ha ha. Có chút đặc sắc. A Mang, còn không mau thưởng. Lý Long Cơ cũng cười to. Tốt! Thưởng! Tần Tiêu cũng không tự chủ được bắt đầu tán thưởng. Quả nhiên tài nghệ tinh thuần có một phong cách riêng, sắc nghệ song toàn. Lăng Nhi nghe ba người trầm trồ khen ngợi, càng hưng phấn, động tác cũng nhanh hơn một chút, quả bóng có ri băng giống như đính vào trên người nàng, có đá ra sao cũng không rơi xuống đất. Lý Long Cơ nói. Kỳ thật xuất cúc cũng không tính là mới mẻ, cách chơi bình thường của nữ tử khác nhau chính là đá cao và đá nhẹ nhàng. Lăng Nhi ngược lại suy nghĩ khác người, đem một đoạn nhu vũ dung hợp vào, trách không được nhị nương nói nàng có tuyệt kỹ. Tần Tiêu truy vấn. Vậy còn nam tử chơi như thế nào? Nam tử sao? Lý Long Cơ nói. Trong tràng có một cầu môn chia làm hai bên, song phương tất cả tranh bóng sút vào cầu môn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 285, Liên Hoàng Hung Sát Án, 1. Ai đá vào trong cầu môn nhiều hơn thì coi như thắng. Tiên đế Cao Tông ưa thích loại hoạt động lặt vặt này, nhưng tới thời Vũ Hoàng thì trong nội cung thời gian dần trôi qua không còn ai chơi. Tần Tiêu vui mừng nói. Ngươi nói cách chơi này không thú vị lắm, ta nghĩ tới một cách chơi. Ừ. Cũng đem người phân hai tốt, mỗi phương 11 người, có người thủ vệ, có người phòng thủ, có người công kích dẫn bóng. Mọi người có hợp tác, có thân thể đối kháng, có kỹ chiến thuật, càng có người yêu cầu kỹ thuật. Ai da, dù sao, nhất định rất vui vẻ. Thật sự. Lý Long Cơ nghe xong thì tinh thần tỉnh táo rồi. Ngươi nói loại này ngược lại có chút như môn cô, lo, cưỡi ngựa đánh bóng, nhưng mà người đến đá, khẳng định thú vị hơn ngựa đá. Nói nhanh lên một chút xem đến cùng cách chơi như thế nào. Tần Tiêu xoa xoa đôi bàn tay, hứng thú nổi lên nói. Phong lão bản, lấy chút giấy và bút mực tới đây. Phong Nhị Nương cười khanh khách đứng lên. Tốt, ta đi ngay. Tần tướng quân nha, thật đúng là nhân vật có thể dẫn dắt, đồ chơi tốt này nọ có thể nghĩ ra được. Vừa để cho Trường An lưu hành áo ba lỗ, hiện tại lại muốn làm ra cách chơi xúc cúc mới. Lý Trọng Tuấn đối với chuyện hai người Tần Tiêu nói không có hứng thú, hắn ôm tiểu mỹ nữ bên cạnh uống rượu, hai mắt nhìn say sưa Lăng Nhi biểu diễn xúc cúc ở giữa sân. Lúc sau, Phong Nhị Nương lấy giấy bút tới. Tần Tiêu mở giấy ra, trước vẽ lên cái sân bóng, dùng một m5 một bước, đưa đơn vị đo sân bóng đổi thành bước. Sau đó lại vẽ chỗ đứng 11 người, trước tiên cân đối trận hình 442, rồi nói với Lý Long Cơ. Đây là cầu môn, thiết trí một thủ môn, ở bên trong khu vực này có thể dùng tay tiếp bóng. Sau đó đây là hậu vệ, giữa trận, tiền phong. Tiền phong, cái gì là tiền phong? Lý Trọng Tuấn cũng bị hấp dẫn tới. Chiến tranh gì đây? Tần Tiêu cười ha ha nói. Không phải, nghiên cứu đá bóng chứ. Cách chơi này đúng là mới lạ, nhanh nói một chút đi. Ba người tựa đầu cùng một chỗ, Tần Tiêu tinh tế nói cho bọn hắn các loại quy tắc, kỹ xảo cùng chiến thuật của bóng đá hiện đại. Tuy rằng Tần Tiêu tại 21 thế kỷ không phải là cao thủ bóng đá, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, quy tắc bóng đá cũng hiểu. Huống chi trong bộ đội cũng có bóng đá, tuy rằng chơi bóng rổ thì nhiều hơn. Hai người nghe Tần Tiêu càng nói càng hăng, Lý Trọng Tuấn đưa tay vỗ. Ha ha, cách chơi thú vị. Tần huynh đệ, ngươi thực là thiên tài. Ngày mai chúng ta đi trong phủ Nam Nha cấm vệ tìm chút binh đến thi đấu nhé. Lý Long Cơ khoát tay áo. Đi Nam Nha quá rêu rao rồi. Không bằng đi nhà của ta a, tìm chút gia nô thái giám. Đất trống sau phủ ta có sẵn tràng pô, lo, cưỡi ngựa đánh bóng, cải tạo một chút là chơi được thôi. Tần Tiêu vỗ tay cười to. Tốt. Quyết định vậy nha. Ba nam nhân vui thành một đoàn, làm cho ba tiểu mỹ nữ Tân La cùng Lăng Nhi trong nội đường biểu diễn xúc cúc bị lạnh nhạt. Phong Nhị Nương thấy ba người bọn họ trò chuyện cũng không ở bên cạnh mất mặt, nàng lặng lẽ lui ra ngoài. Trong lòng Tần Tiêu vui mừng nói, tốt nha, mỗi ngày đi dạo kỹ viện giả vờ uống hoa tửu. Không bằng trốn đi đá bóng cho vui. Việc này nếu phổ cập giống như áo ba lỗ ngụy trang thì nói không chừng còn có thể làm cuộc thi. Đường triều Trung Quốc ta có cuộc thi bóng đá. Ha ha! Cái gì ngũ đại cuộc thi có thể so lịch sử với ta sao? Ba người bàn tới hào hứng, ngay cả Lý Trọng Tuấn tạm thời ném tới mỹ nữ sang một bên không để ý rồi, tử tế nghe lấy Tần Tiêu nói các hạng quy tắc chi tiết cùng yêu cầu kỹ thuật. Nghe được nữa, Lý Trọng Tuấn khẽ vỗ chưởng cười to. Tốt lắm, ta sẽ mua lại Lăng Nhi làm tiền phong trong đội của ta. Kỹ thuật này của nàng, ai còn có thể cướp bóng từ trong chân của nàng. Dọa người. Ngươi đừng nói nhảm nữa. Lý Long Cơ khinh thường trừng mắt liếc hắn một cái. Cỡ như nàng chỉ vừa va chạm đã bay ngay, nói chi tới đoạt bóng. Đại ca, cái này còn nói tới đối kháng nữa, có phải không? Lý Long Cơ vừa mới dứt lời, một bóng người lóe lên bên cửa sổ. Một nữ tử xuất hiện trong phòng. Mấy người nữ tử bị làm cho sợ đến cả kinh hét lên một tiếng rồi trốn sang bên cạnh. Người tới hướng Lý Long Cơ cùng Lý Trọng Tuấn chắp tay hành lễ. Nhị vị điện hạ, mặc y thất lễ. Tiếc rằng Bách Linh Lung không cho ta tiến vào nên phải xông tới, mong rằng thứ tội. Mặc y. Tần Tiêu nhíu mày đứng dậy, đi đến trước mặt nàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc y tiến đến bên tai Tần Tiêu nói nhỏ. An Nhạc quận chúa Lý Khỏa Nhi, mang theo gia nô đến trong phủ nháo sự. Tuyên bố ngươi hôm nay không gặp nàng sẽ phóng hỏa đốt trạch tử. Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ cùng hỏi. Làm sao vậy? Tần Tiêu thở dài một hơi. An Nhạc quận chúa. Lý Trọng Tuấn tức giận đến ngứa răng. Tiểu tiện nhân này. Các ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi thu thập nàng rồi trở về. Đợi một chút điện hạ. Tần Tiêu ngăn chặn Lý Trọng Tuấn. Việc này không thể làm lớn được. Bằng không, chỉ biết càng náo càng lớn. Không bằng, Tần Tiêu hiện tại tự mình đi Đông Cung một chuyến thái tử ra mặt.

không cần kiêng kỵ cái gì. Đường Hưu Đê cũng cười nói. Tần Tiêu Nha, chiến tích của ngươi, lão phu đều đã nghe Trương Đông Chi đại nhân nói. Xem ra ngươi không chỉ võ nghệ tinh thông, giỏi việc cầm binh, còn có trí tuệ cùng năng lực suy luận hơn người. Nhân tài như ngươi phải được đề bạt trở thành trụ cột vững vàng đại chu ta. Trong triều như có ít người ghen ghét, xa lánh, đó cũng là chuyện bình thường, không bị người ghen là tài trí tầm thường, cái gì cũng có lý của nó. Hơn nữa trong triều xuất đầu, không trải qua một chút sóng gió ma luyện sao được. Ta thấy ngươi nên đón đầu không phải cứ tránh lui, tiếp nhân bản án, coi như là rèn luyện cũng tốt. Hơn nữa đại lý tự cũng sẽ là nơi ân sư ngươi địch công lập nghiệp, hôm nay phong thủy luân chuyển, lại đến phi ngươi đi ngồi công đường xử án rồi, chẳng phải là thiên ý sao? Tần Tiêu cười nhẹ một tiếng, quyết đoán nói. Ba vị các lão, Bùi đại nhân, các ngươi đã coi trọng Tần Tiêu như thế thì Tần Tiêu cũng cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Cái án này, ta tiếp nhận. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 288, Tàn Thi, 1. Ba lão gia hỏa làm việc rất hiệu suất, chỉ rời đi chưa đầy một canh giờ, thánh chỉ đã tới rồi. Trực tiếp bổ nhiệm Tần Tiêu làm tứ phẩm đại lý tự Thiếu Khanh, chấp chưởng tất cả trọng đại hình án của kinh thành. Thái giám đưa thánh chỉ xuống, Tần Tiêu cầm lấy nó mà chỉ cười khổ. Tả vệ suất tạm thời là không cần đi, nhưng mà giả bộ cũng không nổi nữa. Thật đúng là người đang triều đình, thân bất do kỷ. Ta không phải là muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà, làm sao công việc, phiền toái nhiều cứ tìm tới cửa như vậy. Dừng. Tử Địch kéo nhựa giọng ra, nói với vẻ xem thường. Không phải tài tử Lưu Hành thôi đi dạo kỹ viện sao, trong nhà có kiều thê tân hôn yến cũng không cần để ý. Mặc Y kéo Tử Địch qua một bên mắng. Im miệng, muội vô lễ quá. Lý Tiên Huệ cười nhàn nhạt lặng yên không lên tiếng. Tần Tiêu cười khang vài tiếng. Tiên Nhi, cái này. Vấn đề này, nàng phải nghe lời ta giải thích. Chúng ta là đi Bách Linh Lung nhưng không làm cái gì hết, chỉ uống hai chén rượu, nhìn người đá bóng. Không tin, nàng hỏi A Man ca ca của nàng đi. Lý Long Cơ đi theo chân Tần Tiêu cùng Mặc Y về nhà, thấy khách nhân nên hắn cũng không có đi quấy rầy, chính mình đi tìm Lý Tiên Huệ nói chuyện phiếm. Lúc này hắn cười gian nói. Kỳ thật Tần Tiêu nói cũng đúng, hắn thật không có làm gì, chủ yếu là thời gian không đủ. Ba Tân La cô nương vừa gọi ra thì Mặc Y đã xông vào. Tần Tiêu thực hận không thể bóp chết Lý Long Cơ, hắn oán hận mà nói. A Man, coi như ta nhìn rõ cái miệng của ngươi, đúng là gian tế thích đâm bị thóc chọc bị gạo, cũng công ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi rõ ràng bán đứng ta trước mặt mọi người. Tử Địch cười khanh khách đắc ý nói. Xem đi, giấu đầu lòi đuôi rồi. Xem ra thật đúng là có tâm đi dạo kỹ viện uống hoa tửu đấy. Nếu thời gian sung túc thì sẽ đủ để làm mọi chuyện rồi. Mắt hổ của Tần Tiêu nghiêm lại trừng lên nhìn nàng. Tiểu quỷ! Ta là người dâm đảng vậy sao? Nếu thật như thế thì lúc còn ở Sở Tiên Sơn Trang, muội đã sớm. Tử Địch cấp thiết nhảy lên hét to. Còn không im miệng. Mọi người đều biết chuyện tình sắc vụ ám sát của Tử Địch, thấy nàng bộ dạng hoa chân múa tay xấu hổ của nàng thì cười ha hả. Lý Tiên Huệ khoát tay áo. Tử Địch, đừng làm rộn. Đại nhân thật vất vả về nhà nghỉ ngơi một ngày, cũng không được sống yên ổn. Hiện tại lại muốn tiếp nhận đi thăm dò bản án. Tần đại ca, huynh tiếp nhận là gì? Chuyện này không có quan hệ gì với huynh cơ mà. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười, hắn thở dài. Nói thật, ta đúng là không muốn nhận, vừa mới hứng thú nghiên cứu chuyện đá bóng với A Man thì tam đại cự đầu trong triều tìm tới tận cửa nhét vào tay. Bản thân cái án này không lớn, có lẽ họ muốn khảo nghiệm ta, cho ta một ít lịch lãm rèn luyện. Ta nếu không tiếp không phải sẽ đắc tội với ba người họ sao? Làm quan trong kinh thành giống như là đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, không phải do ta lười biếng nha. A Man, kế hoạch giả vờ này vừa mới bắt đầu đã kết thúc rồi. Lý Long Cơ cười nhẹ một tiếng. Đại ca, cái này gọi là đào tận cát vàng mới gặp chân kim. Là nhân tài chắc chắn sẽ có ngày hóa rồng, trong triều có ba nguyên lão ủng hộ ngươi là cơ hội khó mà có được. Ngươi nên cố sức mà làm, bất quá nếu gặp được vấn đề mẫn cảm vẫn nên cẩn thận nhiều hơn là tốt, mọi thứ nên thương nghị với tam đại nguyên lão nghe ý của bọn hắn. Tần Tiêu gật nhẹ đầu. Cũng chỉ đành như thế, thời tiết nóng bức thế này thi thể không dễ đảm bảo, ta sẽ đi huyện Trường An ngay bây giờ để nghiệm thi một chút. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ có một cái chức danh, không có giao tình gì những người của đại lý tự kia, hợp tác cũng không được ăn ý, nếu có thể đem Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức điều đến thì tốt rồi, hai người này theo ta đi Giang Nam khiến cho mọi chuyện rất thuận lợi. Còn có Hình Trường Phong, hắn trước kia là tổng bộ đầu của huyện Trường An, đáng tiếc bây giờ đang ở bên ngoài huấn binh. Lý Long Cơ nói, nhân vật quan trọng không đơn giản như thế, tam đại nguyên lão có thể đưa ngươi vào tứ phẩm đại lý tự Thiếu Khanh, còn không có cách nào điều mấy người không có cách nào khác đến cho ngươi sai sử sao? Ngươi nếu không rảnh, ta thay ngươi đi một chuyến a, việc này tìm Trương Giản Chi tùy tiện nói một chút là thành thôi. Tần Tiêu lo nghĩ nói, Lý Tự Nghiệp, Điền Trân cùng Vạn Lôi, những ngày này vừa về Trường An, ở bên trong Tả Vệ Xuất cũng có nhiều chuyện. Ta rời đi sẽ khiến họ bận rộn hơn, điều Phạm Thức Đức đến là được rồi. Người này sáng suốt đến là được rồi. Người này sáng suốt tinh thông trị pháp, trợ giúp đối với ta rất lớn. Hình Trường Phong sao? Tạm thời không vội. Đến lúc đó, tự ta sẽ đi an bài, dù sao hắn hiện tại cũng không phải quan lại trong biên chế của Đại Chu. Lý Long Cơ cười nói. Đại ca, ngươi lần này lôi kéo Tả Vệ Xuất đi ra ngoài, huấn luyện cái gì bộ đội đặc chủng thành công rồi hả? Thần bí như vậy, ngươi không phải là muốn bồi dưỡng chính mình một chi bí xuất a? Lúc nào cho chúng ta biết một chút về cái gọi là bộ đội đặc chủng đến tột cùng đặt ở địa phương nào? Tần Tiêu cười nói. Thời cơ đến, tự nhiên sẽ đi ra thể hiện thái độ. A Mang, những chuyện này đừng ở bên ngoài nói lung tung. Vạn nhất người ta cũng giống như ngươi nói ta tự lập võ trang sẽ không tốt. Được rồi, không nói nữa, thừa dịp thời gian còn sớm, ta đi xem huyện nha Trường An. A Mang, làm phiền ngươi tiến cung nói với Phạm Thức Đức một câu. Đợi một chút Tần đại ca. Lý Tiên Huệ đưa tay vẫy Tần Tiêu lại, nàng nhẹ giọng nói. Không bằng chàng dẫn theo Mặc Y đi, nàng làm việc trầm ổn lão luyện, có thể giúp chàng không ít. Phạm Thức Đức bên cạnh chàng cũng hơi ít, nếu gặp nhiều chuyện khó có thể phân thân. Mặc Y chắp tay tiến lên. Đại nhân, dẫn ta cùng đi chứ. Tần Tiêu chớp chớp mắt suy nghĩ, hắn cười cười. Cũng được, Tử Địch, muội cùng Thiết Nô giữ nhà, đừng có làm loạn lên. Tử Địch rầu rĩ nhíu mày. Lại không cho người ta đi. Muội biết rồi. Mặc Y một thân trang phục hồ phục, trên lưng hỏa trúc xà kiếm, đi theo sau lưng Tần Tiêu ra ngoài. Hai người cởi khoái mã, trong chốc lát đã tới huyện nha Trường An. Bùi Tụng đương nhiên là vui mừng, hắn liếc thấy Mặc Y, cuống quýt nói. Tử Địch nữ hiệp, sự tình lần trước có đắc tội. Hiểu lầm, hiểu lầm. Mặc Y cười cười. Bùi đại nhân, ngươi nhận lầm người, ta là Mặc Y tỷ tỷ của Tử Địch. Sự tình lần trước không cần nhắc lại nữa, xá muội cũng có chỗ không đúng. Bùi Tụng trợn tròn đôi mắt nghi ngờ nói. Mặc Y. Thật sự là. Quá giống. Tần đại nhân, bên cạnh ngài đúng là có quá nhiều nhân tài. Tần Tiêu khoát tay áo. Những lời này ngày khác lại nói, nhanh dẫn ta đi xem thi thể. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 289, Tàn Thi, 2. Bùi Tụng không dám dài dòng nữa, hắn dẫn hai người tới phòng chưa xác, một mùi hôi thối đập vào mặt. Mặc Y vội vàng bụng lấy cái mũi nhíu mày. Bùi Tụng nói. Ba bộ thi thể đều có rất nhiều nơi bị gãy và ngâm trong nước bị thối rữa. Cho dù đã tận lực xử lý thích đáng, nhưng thời tiết nóng bức nên tất cả đều có mùi. Tần Tiêu cũng ngửi thấy, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Nhìn Mặc Y, hắn nói với nàng. Muội đi ra ngoài chờ đi. Mặc Y quật cường lắc đầu. Không có vấn đề gì. Bùi Tụng đi xốc lên vải trắng che bên trên cổ thi thể nói. Đây là thi thể phát hiện ra đầu tiên, cách nay đã có 8 ngày. Thời điểm phát hiện thi thể theo như khám nghiệm thì thời gian tử vong đã vượt qua 12 canh giờ. Tần Tiêu đi ra phía trước nhìn thi thể, đó là một cái nữ thi, cổ bị chặt tận gốc, toàn thân trương phình, nhiều nơi trên người biến thành nấm mốc màu xanh có mùi hôi thối. Nơi cổ dính nhiều bùn cát. Tần Tiêu nhìn tinh tế bên ngoài một hồi rồi lắc đầu nói. Thật là tàn nhẫn. Một đao chém đứt đầu lâu. Sau đó lập tức vứt xác vào sông. Huyết dịch nơi cổ tuần hoàn trong bùn cát nước sông nên hút khá nhiều cát, hơn nữa người nữ tử này khi còn sống cũng bị ngược đãi nhiều. Tần Tiêu nhìn mặt y nhàn nhạt nói. Hơn nữa rất có thể là ái. Bùi Tụng tiếp lời. Đúng vậy a, lúc ấy khám nghiệm tử thi cũng nói như vậy. Nữ nhân này bị sưng lên thành màu xanh đen, bị người ta dùng lực đánh vào tạo nên vết bầm. Hơn nữa. Thục. Bùi Tụng xấu hổ nhìn mặt y tiếp tục nói. Mông và bộ phận sinh dục có dấu vết bị hỏa thiêu. Mặt y rốt cục nhịn không được, xông đi ra bên ngoài ói. Tần Tiêu cũng cảm giác trong miệng đắng ngắt, dạ dày cuồn cuộn sôi trào. Nhìn thi thể một hồi, quả nhiên theo như lời Bùi Tụng nói, địa phương tư mật nhất của người này bị thiêu cháy, da thịt bong tróc, đoán chừng bỏng khá nặng. Tần Tiêu khoát tay áo. Nhìn xem hai cổ thi thể khác xem sao. Bùi Tụng cao mày vạch mảnh vải che thi thể lên nói. Cổ này cũng như cổ thi thể đầu tiên, cũng bị chặt đầu, trên người có dấu vết bầm tím, hơn nữa có thật nhiều dấu ro da. Trong lòng của Tần Tiêu mắng thầm, hung thủ kia đúng là ác độc. Nghĩ ra nhiều chiêu trò như thế. Lại hỏa thiêu còn có ro da, đoán chừng còn có rất nhiều những vết thương bởi vì thi thể bị ngâm trướng không cách nào phân biệt khác. Bùi Tụng đi tới cổ thi thể thứ ba, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt y bên ngoài phòng chứa xác đang vịn tường nôn mửa, hắn thấp giọng nói. Tần đại nhân, cổ thi thể này còn muốn khủng bố hơn trước vài phần. May mắn mặt y cô nương ở bên ngoài, bằng không thì sợ là càng chịu không nổi rồi. Tần Tiêu cao mày. Xốc lên ta xem. Thời điểm cổ thi thể kia đập vào mắt, Tần Tiêu thiếu chút nữa nhịn không được đã có xúc động muốn ói. Nếu không phải trước kia trong bộ đội, chuyên môn trải qua loại huấn luyện này thì sợ là hiện tại cũng giống như mặt y. Đây còn gọi là thi thể người sao? Không có đầu lâu, điều này là tự nhiên. Địa phương trước ngực vốn có hai ngọn nhũ phong đã bị cắt lõm lộ ra xương ngực trắng héo. Bởi vì nước chảy xiết và ngâm lâu nên vết thương trắng bệch và sưng phù. Nội tạng đã bốc mùi trướng lên chỗ bị thương, tuy rằng đã được xử lý nên không có dòi bọ nhưng chút ít nội tạng và cảnh tượng thê thảm càng khiến người ta thêm sởn gai ốc, cực kỳ buồn nôn. Bùi Tụng đi cũng cố nén buồn nôn nói. Đại nhân có thể chịu. Lúc ấy thời điểm bộ hài cốt đưa tới, hạ quan không nhịn được phải ói mấy lần. Trải qua khám nghiệm tử thi, nàng này khi còn sống từng tiến hành chuyện phòng the kịch liệt làm cho bộ phận sinh dục bị hao tổn. Đồng thời, địa phương khác trên người cũng giống như hai cổ thi thể kia, có dấu vết bị ngược đãi, phần lớn là hỏa thiêu và quất roi. Tần Tiêu muốn thử di chuyển thi thể để quan sát thì nội tạng trong lồng ngực chảy ra ngoài, hắn vội vàng dừng tay. Hai người đi ra khỏi phòng chứa xác, đều như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi dài, chạy tới chỗ có nước rửa sạch tay. Trong lòng Tần Tiêu cười khổ, xong rồi. Hôm nay khỏi cần ăn cơm tối luôn. Mặt y cuối cùng là phun ra sạch sẽ mới cúi đầu như có lỗi đến bên cạnh Tần Tiêu cúi đầu sợ hãi nói. Đại nhân! Ta! Thực xin lỗi! Tần Tiêu khoát tay áo. Được rồi mặt y, muội đã xem như không tệ rồi. Đổi lại là tử địch hoặc là những người khác. Sợ là chứng kiến lần đầu tiên đã bị ói, ngay cả ta cũng cảm giác không chịu nổi. Bùi Tụng hỏi. Đại nhân đã nghiệm thi xong, ngài có ý kiến gì không? Tần Tiêu lắc đầu. Tạm thời còn không có phát hiện cùng manh mối lớn, duy nhất có thể dùng khẳng định là từ thủ pháp cùng hình thái của ba bộ thi thể này, hẳn là đã chết trong tay cùng một hung thủ, mà tên hung thủ này, rất có thể là loại người biến thái. Loại người biến thái? Khục. Chính là thần trí khả năng không bình thường, khác hẳn với thường nhân. Nội tâm có suy nghĩ và xúc động vặn vẹo. Có thể là chịu qua đã kích hoặc là áp lực quá mức, cũng có thể là do nguyên nhân khác. Có một chút. Đã minh bạch. Ý của đại nhân là chỉ hung thủ có thể bị thất tâm phong. Tần Tiêu gật đầu cười cười, hắn cũng lười giải thích nhiều. Xem như thế đi. Vậy bây giờ, chúng ta bắt tay vào làm từ chỗ nào để truy tìm hung thủ? Tần Tiêu nói. Đã tra ra thân phận của ba cô gái này chưa? Nhiều ngày rồi vẫn chưa có người trong nhà tới báo mất tích sao? Đã phái người đi điều tra chưa? Bùi Tụng đáp. Đại nhân, hung án lần này, hạ quan thật sự không dám nói ra ngoài. Không có công nhiên dán thông báo tìm người đến đây nhận thi. Mấy ngày liên tiếp phái ra mấy trăm bộ khoái đi điều tra thân phận của người chết, nhưng đều không có đầu mối, một mực không ai báo lại án nói có người mất tích. Theo hạ quan nghĩ, ba nữ tử này không phải là người người Trường An. Tần Tiêu lắc đầu. Chưa hẳn, họ đều là nữ tử sống an nhàn sung sướng, không không phải là hạ nhân nha hoàn hoặc là bình dân nữ tử. Bùi Tụng ngạc nhiên nói. Vì sao? Tần Tiêu đáp. Nói như vậy là bởi vì thi thể người rơi vào trong nước bị cọ rửa, quần áo đều bị rách nát. Ba nữ tử này đều là thân thể trần truồng, nguyên nhân cũng là bởi vì trên người các nàng mặc quần áo và trang sức của sĩ tộc hào phú Trường An. Bùi Tụng nói tiếp. Cũng có khả năng, bị ngược đãi nên lột hết quần áo ra trước thì sao? Tần Tiêu gật nhẹ đầu. Hoàn toàn chính xác có một loại khả năng như vậy. Nhưng mà ngươi nhìn bụng của các nàng, nếu như là bình dân nữ tử, mặc quần áo vải thô thân đối và áo, bên hông thường cột vải thô, sau nhiều năm sẽ lưu lại vết hằn. Nhưng mà trên người của các nàng, đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, ba người này khi còn sống, bình thường đều là váy dài hoặc là quần áo váy ngắn ngực rất thấp. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 290, Nhũ Phòng mất tích, 1. Bùi đại nhân, tuy rằng quần áo và trang sức đại chu ta tôn trọng cởi mở cùng tự do, nhưng loại quần áo này không phải là người nào cũng có thể mặc. Bình dân nữ tử bình thường không dám ăn mặc bạo lộ như vậy. Hơn nữa ngươi xem một chút tay của các nàng, tuy rằng bị phình lên, nhưng từ móng tay các nàng có thể thấy được, bình thường chăm sóc rất cẩn thận. Hơn nữa, trên tay không có một chút vết chai, đủ thấy ba người này khi còn sống rất an nhàn và sung sướng. Hơn nữa coi như là người bên ngoài cũng có thể đặt chân lên Trường An sẽ bị cướp giết nửa đường sao? Bùi Tụng cả kinh bái phục. Đại nhân thấy mầm biết cây, hạ quan thực là cực kỳ bội phục. Tần Tiêu cười khoát tay áo. Không có gì, ta đây cũng là đang suy đoán, không nhất định chuẩn xác toàn bộ. Nếu như lời vừa phân tích thì phạm vi tìm tòi nhỏ đi rất nhiều. Nếu ta là quan to hiển quý hoặc là người phú quý trong kinh thành, trong nhà của ta mất người cũng không báo quan cũng không dám đến nhận thức thi thì có những nguyên nhân nào? Bùi Tụng nghĩ rồi nói. Theo suy luận của đại nhân thì ba người nữ tử đã chết trong nhà của chủ nhân sao? Nói thí dụ như chủ nhân giết thị thiếp trong nhà hoặc là bên ngoài, sợ bị quan phủ trượng trách, vì vậy nghĩ tới vứt xác không để lại dấu vết. Chém tới đầu lâu, chính là vì làm cho người ta không nhận ra thi thể. Tần Tiêu cười cười. Bùi đại nhân cao kiến. Đây cũng là một loại khả năng. Hiện tại việc cấp bách chính là biết rõ ràng thân phận của ba nữ nhân này, sau đó mới có thể điều tra tiếp. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, tới hậu đường huyện nha. Đúng lúc này Phạm Thức Đức cũng tới, vui mừng tiêu sái đến trước mặt Tần Tiêu hành lễ. Đại nhân, Phạm Mỗ lại có thể cộng sự cùng đại nhân. Thật sự là điều rất vui vẻ. Tần Tiêu cười nói. Phạm tiên sinh miễn lễ. Ta làm ít chuyện mà không có ngươi thì cảm giác không được tự nhiên, giống như thiếu đi thứ gì đó. Phạm Thức Đức cười nói. Đại nhân quá coi trọng ta rồi, nghĩ tới ta trong Đông Cung cả ngày không có việc gì, sắp buồn bực tới bệnh rồi. Hiện tại vừa vặn rất tốt, một tờ điều lệnh để cho ta đến đại lý tự trở thành cái đại lý tự chính, hiệp trợ đại nhân phá án. Phạm Mỗ thật sự là mừng rỡ nha. Bùi Tụng đi cùng mặt y nói. Chúc mừng Phạm đại nhân. Phạm Thức Đức chấp tay với Bùi Tụng. Bùi đại nhân khách khí rồi. A, Mặc Y cô nương đã ở rồi. Thật là tốt, không phải ở cùng với Hắc Đảng Lý Tự Nghiệp, ta cũng thanh tĩnh hơn nhiều. Bùi Tụng ngạc nhiên nói. Phạm đại nhân, không ngờ ngươi lợi hại như thế, sao chỉ cần liếc mắt đã phân biệt được hai tỷ muội các nàng. Phạm Thức Đức cười nói. Bùi đại nhân, cái này ngươi không biết đâu. Hiện tại đứng ở chỗ này, nếu là tử địch sớm nhào lên kéo chòm râu của ta chơi rồi, làm gì nhã nhặn như thế? Mọi người cùng cười rộ lên, Mặc Y ngượng ngùng nói. Muội tử của ta đúng là nên quản dạy một chút. Tần Tiêu dừng lại nói với Bùi Tụng. Bùi đại nhân, bản án này tra ngay tại huyện Trường An. Không cần phải đem thi thể vận đến đại lý tự, bây giờ ngươi phái nha dịch bộ khoái ngầm hỏi từng phường trong Trường An nhìn xem có nữ nhân nhà ai thất tung. Cho dù mò kim đáy biển cũng sẽ có gặp may, đương nhiên tốt hơn là không làm cái gì. Bùi Tụng đi chắp tay lạy dài. Hạ quan tuân lệnh. Lúc về đến nhà, trên bàn cơm nóng hôi hổi, Lý Tiên Huệ cùng Tử Địch đang chờ đám người Tần Tiêu cùng nhau ăn cơm. Mặc Y nhìn màu đỏ trên bàn, giấm chua trong dạ dày nổi lên, nàng bụng miệng bỏ chạy. Tần Tiêu cũng cảm giác không có khẩu vị, nói ở bên ngoài đã ăn rồi, về tới trong phòng nghỉ ngơi. Phạm Thức Đức kỳ quái nói. Ý. Đại nhân cùng Mặc Y cô nương, như thế nào đều không ăn cơm. Lý Tiên Huệ mời Phạm Thức Đức dùng cơm rồi trở lại trong phòng ngủ ngồi bên cạnh Tần Tiêu Vuốt của hắn lo lắng nói. Như thế nào lại không ăn cơm? Thân thể không thoải mái sao? Tần Tiêu cười cười, vỗ vỗ tay của nàng. Không có việc gì. Có thể là thời tiết quá nóng nên không có khẩu vị. Nàng gọi Tử Địch nói nàng chuẩn bị cho tỷ tỷ nàng một chút điểm tâm thanh đạm ăn đêm. Ta không cần. Mấy ngày nay cũng không hoạt động, cảm giác ăn tới nổi mập lên rồi đây. Tần đại ca. Lý Tiên Huệ ngồi lên đùi Tần Tiêu, lo lắng nói. Nếu chàng cảm thấy không khỏe, muốn xin nghỉ ngơi đi. Nhìn bộ dạng này của chàng thiếp rất đau lòng. Thiếp không thể so với Mặc Y, không có bản lãnh gì cũng không thể lộ diện ra ngoài sáng, không thể đi theo bên cạnh chàng giúp chàng cái gì. Cả ngày ở nhà, chỉ biết lo lắng sung thôi. Tần Tiêu nhẹ nhàng vuốt lưng của Lý Tiên Huệ lạnh nhạt cười nói. Không có việc gì, ta thật không có sự tình. Kỳ thật, chỉ là tại huyện nha nhìn thấy mấy cổ thiếp thể nên có chút buồn nôn ăn không ngon mà thôi. Không nói cái này rồi, nhớ tới lại cảm giác nổi cả da gà lên. Thật sự là khổ cho tiểu nha đầu Mặc Y, đi theo ta làm chuyện này, nàng chút nữa ói tại chỗ. Buồn nôn như thế sao? Lý Tiên Huệ nhíu mày. Tần đại ca, nói tới Mặc Y. Chàng có nghĩ tới nên giải quyết vấn đề của nàng như thế nào mới tốt không? Tần Tiêu giả ngu cười. Cái gì làm sao bây giờ? Nàng bây giờ không phải là rất tốt sao? Kỳ thật ta càng muốn Mặc Y lại nhà cùng nàng, không cần phải đi theo ta chạy loạn khắp nơi. Ai nha, chàng đừng có mà giả bộ. Lý Tiên Huệ đập nhẹ trước ngực Tần Tiêu một quyền. Chuyện của các người, thiếp còn không rõ ràng lắm sao? Lúc ở Giang Nam, trước khi thiếp về thì nàng đã thích chàng rồi. Tính toán ra thiếp còn là người thứ ba chen vào. Mặc Y cô nương này thật sự không tệ, ổn trọng, hào phóng, dịu dàng, cơ trí. Võ nghệ gan dạ sáng suốt so với ta tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần rồi. Chàng không thể phụ nàng ấy được. Tần Tiêu cười giảo hoạt. Vậy phải xử lý như thế nào? Lý Tiên Huệ oán hận điểm trên trán hắn một cái. Chính chàng tự đi mà xử lý. Chuyện của nam nhân còn hỏi thiếp sao? Để chàng ra ngoài uống hoa tửu thì không bằng tiện nghi người bên cạnh trước. Ha ha! Tần Tiêu cười ha hả. Xem ra. Nàng đã tức giận rồi. Nói thiệt cho nàng biết, nam nhân luôn cảm thấy vợ không bằng thiếp. Thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Nếu không những người uống hoa tửu đi dạo kỹ viện đều là trong nhà có thê thiếp chiếm đa số. Còn không phải là muốn tìm cảm giác mới mẻ sao? Hắc hắc! Lý Tiên Huệ xấu hổ nhanh chóng nhéo lỗ tai của Tần Tiêu. Chàng dám! Chàng dám! Từ khi tới Trường An, chàng toàn học thói xấu. Tần Tiêu cười khẽ, hắn giả vờ bộ dạng chật vật nhe răng nhếch miệng nói. Lão bà tha mạng, lão công không dám nữa. Cùng Lý Tiên Huệ đùa giỡn một hồi, tâm tình của Tần Tiêu lập tức tốt lên rất nhiều. Trong lòng thầm nghĩ, nam nhân có vợ không giống với lúc trước. Ở bên ngoài dù mệt mỏi phiền thế nào,